Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, đổ nướng. Oanh, lôi điện hung hăng giáng xuống, ngay tại cái kia cực kỳ nguy cấp đường khẩu, Tô Dương lại là hoàn toàn tránh rơi, lấy mình bây giờ tốc độ có thể trốn tránh lôi điện. Cái kia giết chết Thanh Long thống soái liền có khả năng. Bất quá chỉ có chính mình một cái khẳng định không được. Tối thiểu nhất còn cần một người đến cùng ta đánh phối hợp. Tô Dương nghĩ như vậy thời điểm, Thanh Long thống soái lần nữa huy kiếm chém thẳng tới. Đối mặt Thanh Long thống soái phổ thông chặt đánh, Tô Dương có thể nhẹ nhõm tránh né. Điểm này không có gì độ khó khăn. Mấu chốt là Thanh Long thống soái kỹ năng, những kỹ năng kia không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn tới cứng đối cứng. Mà cứng đối cứng thời điểm cho dù phong cản thành công cũng phải mất máu. Điểm này đáng ghét nhất, bất kể nói thế nào, Tô Dương một người tuyệt đối không phải Thanh Long thống soái đối thủ. Tiếp tục đánh mấy hiệp, Tô Dương bất đắc dĩ mà lựa chọn lùi lại. Trở về tầng thứ 6 về sau liền trở về thành. Lại nói một bên khác, Dương Phong Lão Bạch đám người đã đến khu biệt thự. Nhìn đến chung quanh một tòa sát bên một tòa biệt thự sang trọng, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn mà than thở. Dương Phong tán thưởng mà nói, xanh sạch hóa làm tốt như vậy, nhà tu như thế xinh đẹp. Quả thực, Lão Bạch ngây ngốc cười nói, nơi này tốt, có tiền ta cũng phải cho nàng dâu mua một tòa. Dương Phong nghe vậy hừ nói, Lão Bạch ngươi biết nơi này nhà đắt cỡ nào sao? Tối thiểu 10 triệu, ngươi còn muốn ở chỗ này mua phòng ốc? Có nhiều tiền như vậy sao? Lão Bạch nói, hiện tại là không có, về sau khẳng định sẽ có. Dương Phong nói, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày à, nhưng bây giờ tựa như là buổi tối. Làm nằm mơ ban giữa ngày không tốt. Lão Bạch nghiêm trang nói, Lão Đại nói ta khẳng định có máy lại ở chỗ này mua biệt thự. Ngươi nói chuyện không đáng tin cậy. Lão Đại có thể xưa nay sẽ không gạt ta. Cái gì gọi là ngươi nói chuyện không đáng tin cậy? Dương Phong cảm giác vô cùng không vui. Hắn hừ một tiếng nói, Lão Đại chỉ nói là ngươi hữu cơ lại ở chỗ này mua nhà, cũng không có nói ngươi có tiền tại đường này mua nhà. Nói lên cơ hội, người người đều có cơ hội được không? Nơi này biệt thự cũng không phải không đối với ngươi mở ra. Lão bản hừ nói, dù sao ta tin tưởng Lão Đại sẽ không gạt ta. Người khác xuyên tạc Lão Đại ý tứ. Dương Phong cười thầm, còn xuyên tạc, ngươi chừng nào thì cũng học sẽ như vậy văn nhã từ. Hứa Oánh thân thủ nắm chặt Dương Phong lỗ tai, tức giận nói, ngươi không có tiền đồ thì không cho người khác có tiền đồ à nha. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi vô dụng như vậy à. Ai, đau đau đau, lão bà ta sai, ngươi tha ta đi, mỗi người đều sẽ có xương sườn mềm. Đối với Dương Phong tới nói, hắn xương sườn mềm cũng là trước mắt vị này tương lai lão bà. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nói chính là cái đạo lý này. Lão Hạ lúc này nói ra, phía trước hẳn là, mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, phía trước cách đó không xa, một tòa bị cây xanh bụi hoa vây khốn biệt thự hơi hơi ngoi đầu lên. Thẻ vào cửa phía trên biểu hiện dãy số chính xác, mà lại điện thoại di động hướng dẫn cũng biểu hiện mục tiêu thì tại phía trước. Một đoàn người rất mau tới đến biệt thự cửa viện. Đại cửa không khóa. Tô Tranh Mộng Linh Bách Hợp ba nữ chính đang bố trí đồ nướng sân bãi. Nếu như ta có tiên nữ tốt biến lớn thu nhỏ biến xinh đẹp còn muốn biến cái đều là manga sô-cô-la. Cùng đồ chơi nhà nếu như ta có máy móc mèo ta muốn gọi hắn Tinker Bell, có người đang hát. Hơn nữa còn là siêu manh Linh Nhi. Lão Bạch Lão Phong Lão Hạ bọn người tiến đến thời điểm liền nghe được Linh Nhi tiếng ca. Sau đó bọn họ tất cả mọi người cười rộ lên. Được, Linh Nhi, bài hát này kêu êm tai. Dương Phong hai tay ôm ngực. một bên nghênh ngang đi qua vừa cười nói ra, Linh Nhi ngươi không đi làm ca sĩ thật sự là quá lãng phí. Tốt như vậy hạt giống, một khỏa sắp từ từ bay lên siêu sao còn chưa kịp phun tỏa hào quang liền đã kết thúc chán trường. A, Hứa Oánh các ngươi tới rồi. Triệu Mộng Linh thả ra trong tay công việc hứng thú bừng bừng mà nói. Mau tới, mau tới, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hứa Oánh cười đi qua, nói ra, các ngươi mua vỉ nướng à, chúng ta đem vỉ nướng mang đến. Tô Tranh cười nói, dù sao trong nhà cũng muốn thả cái vỉ nướng, cho nên thì mua một cái, về sau khẳng định cần phải, hiện tại có hai cái vỉ nướng cũng tốt à, dạng này nướng nhanh một chút. Ta nói, các ngươi không nên đem ta làm không khí có được hay không? Dương Phong đi tới, bất mãn nói, lớn như vậy soái ca đứng ở trước mặt các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thì không nhìn thấy sao? Tô Tranh cười nói, sớm liền thấy ngươi cái này đại soái ca, nhanh đi khuân đồ, đứng ở chỗ này làm cái gì? Dương Phong bất mãn nói, ta là khách nhân, nhanh đi. Hứa Oánh một chân đem cái nào đó ngạo kiều ra hỏa đạp ra ngoài. Dương Phong sờ lấy chính mình cái mông kêu lên, dù sao cũng phải nói cho ta biết địa phương a. Lăng Bách Hợp cười nói, ta mang các ngươi đi qua đi, kho lạnh chỗ đó có không ít thứ muốn chuyển tới. Hạ Anh lúc này đột nhiên mở miệng nói, lão Tô đâu, làm sao không nhìn thấy hắn, còn ở trong game đây. Tô Tranh hướng phòng chỗ đó liếc mắt một cái, đột nhiên mừng rỡ nói, đi ra đi ra. Dương Phong hừ hừ nói, lại là một cái trầm mê võng du thiếu niên bất lương, không nghe lời. Lão Phong, lão Hạ, lão Bạch. Tô Dương cười đi tới, hướng mọi người chào hỏi, lão đại người cái này qua được rất tiêu sái a, để ba cái đại mỹ nữ làm việc chính mình phao trong trò chơi, cái này thích hợp sao? Ha ha, ta không có làm cho các nàng làm việc a, là các nàng chính mình quá hiền lành, ta cũng không có cách nào a. Vì cái gì nhìn đến ngươi bộ dáng này ta liền muốn đánh ngươi đây? Vậy ngươi đầu tiên đến đánh thắng được ta. Nổi giận, Tô Dương cười ha ha lên, đi đến Lăng Bách Hợp bên người đem nàng ôm vào trong ngực. Đối Dương Phong đám người nói, cái này gọi bản sự. Đúng thế, đúng thế. Hứa Oánh cười hì hì nói, chúng ta lão đại anh tuấn xuất khí uy vũ mê người, bản lãnh lớn vô cùng. Tô Dương cười ha ha nói, Oánh tử ngươi cũng là có bản lĩnh người. Đó là đương nhiên. Hứa Oánh cười hì hì, khẽ vươn tay đem Dương Phong kéo tới trong ngực. Hì hì nói, đây là nhà ta. Dương Phong tức giận nói, nói phản a, Oánh tử ngươi là nhà ta mới đúng. Thân là nam nhân nhất định phải có cốt khí, thân là nam nhân nhất định phải kiên cường, sao có thể nhường nữ nhân chinh phục đâu. Hứa Oánh hừ nói, tiểu Phong tử, ngươi có phải hay không không muốn nhìn thấy ngày mai mặt trời? Ta sai, cốt khí loại vật này thực muốn hay không cũng không quan trọng, vẫn là nhỏ mệnh trọng yếu hơn. Cho nên Dương Phong rất thức thời chịu thua. Lão bà, ngươi nói cái gì cũng là cái gì. Tranh thủ thời gian khuân đồ đi. Tốt tốt, ta dẫn ngươi đi. Đi, Tô Dương dẫn Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ ba cái cùng đi biệt thự bên cạnh kho lạnh. Đi trên đường, Lão Bạch nhìn qua gần ngay trước mắt biệt thự sang trọng, một mặt hâm mộ nói, lão đại biệt thự này nhìn lấy thật là đồ sộ, thật xinh đẹp, khẳng định tốn không ít tiền đi. Tô Dương cười nói, nơi này nhà cũng là tiêu tan kim hang, giá cả đều phi thường cao. Nói như vậy phổ thông một chút biệt thự 3-4 triệu liền có thể mua được. Nhưng căn biệt thự này khu tương đối cao lúc là vì kẻ có tiền chuẩn bị, cho nên giá cả cao không hợp thói thường. Các người chỗ chứng kiến biệt thự này ta là hoa gần 30 triệu mua lại, các ngươi về sau cũng có thể mua được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.